Ta nghe thấy, chương 2, góc truyện audio.com. Trong thôn Hương Xuân có một loại cây hương xuân. Cây hương xuân chỉ mới lên mầm, liền bị hái mầm xuống mà đem ra phố bán. Phong tử giống như cây hương xuân. Phong tử và cây hương xuân chỉ có một, kẻ điên cùng cây hương xuân làm gì cũng không lớn nổi. Phong tử cho mầm cây hương xuân chưa trưởng thành của hắn một cái tên dễ nghe. Phong tử thường thường ngồi xổm trước cửa nhà tranh, cười hì hì mà nói chuyện với mầm cây hương xuân. Phong tử nói, Xuân Nhi, tên của ta bị người quên a, tên của ngươi ta sẽ giúp ngươi nhớ kỹ. Phong tử nói, Xuân Nhi, ngươi nghe thấy ta nói chuyện không? Ngươi nghe thấy không, cách chương.